Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, có cái, tiếp theo là Electivire. Electivire bản thân không có bất cứ vấn đề gì, có vấn đề là Kurotaku, hắn quá tham lam đại chiêu, đặt vào White Shark, lôi điện phong bạo, không cần. Nhất định phải dùng cấp cuối dòng điện xung kích. Kết quả cho bản thân cường độ liền không thấp. Blaziken thời cơ lợi dụng. Cái này lông vàng đại tinh tinh tội là thay Kurotaku chịu. Bất quá mất bò mới lo làm chuồng còn chưa đã chậm. Electivire vẫn là đem Blaziken cho điện nằm xuống. Bằng vào nó không thấp chuyển vận cùng Electric Terrain. Điện khí tràng địa trợ giúp. Cuối cùng là Garchomp, nói thật từ mở màn đến phần cuối trước một khắc, Garchomp đều thuộc về áp chế Komogo trạng thái. Nó bị thương cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng Komogo nhận tổn thương so cũng không thể so. Dưới tình huống bình thường, lấy lửa rồng thiêu đốt, Dragon Rush, Long Thần lao xuống, xung kích, Rap Skin, thô giáp làn da, phản tổn thương. 10 con Komogo đều tiêu diệt. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này có thể gắng gượng đến một khắc cuối cùng. Thậm chí bộc phát ra kém chút tiêu diệt Garchomp đấm móc. Chỉ hướng điểm ấy liền có thể nhìn ra được. Con kia Komogo tuyệt không phải phổ thông Komogo đơn giản như vậy. Khẳng định giống như Garchomp, thuộc về có đặc thù tài năng Pokemon. Đặc thù mới có thể chưa hẳn hiện ra tại chiêu thức. Cũng có khả năng cùng loại play siêu cự hình Dragon Egg cùng Agatha tử vong hóa trang nhiều xa. Van Abok là thân thể của nó linh bộ kiện có vấn đề. Giống trời sinh siêu phàm chắc tuyệt sức chịu đựng A. So phổ thông Komogo càng nhiều thể lực A. Thậm chí đối Dragon thuộc tính năng lượng tính nhẫn nại cái gì. Tình huống cụ thể khẳng định phải hỏi thăm qua Takihoshi bản nhân. Nàng làm Komogo trainer tự nhiên so Kurotaku rõ ràng. Kurotaku cũng không cho rằng trên đời này ngoại trừ hắn. Người khác liền không thể có được tài năng xuất chúng Pokemon. Nhất là Takihoshi loại này trời sinh địa vị xã hội cùng tài nguyên con đường liền so người khác. Nhiều cùng cao phú nhị đại. Nếu Kurotaku là gian lận người chơi, như vậy Takihoshi chính là khắc kim người chơi, ngoại trừ một chút có nhân viên quản lý bảo bọc nội bộ người chơi. Cái khác bình dân người chơi sinh ra chính là vì cho nàng gia tăng trò chơi thể nghiệm. Không có nhìn thấy người người chạy theo như vịt đỉnh cấp trainer thân phận. Takihoshi căn bản cũng không thèm một cố a, nhân gia không thiếu điểm ấy danh vọng cùng tài phú. Bất quá cùng Kurotaku đánh, nàng vẫn thua, cùng 10 năm trên nơi trắng làm, ngàn dặm xa xôi chạy đến từng cái địa khu cầu học hấp thụ kinh nghiệm. Cuối cùng bại bởi Kurotaku cái này dựa vào bật hack, 1,5 năm người mới, Takiyoshi không có tài năng sao? Dĩ nhiên không phải, nếu không nàng không có khả năng trẻ tuổi như vậy liền có được đỉnh cấp trên nơi thực lực. Cùng Pokédex người nắm giữ đương nhiên là không thể so được. Nhưng cùng thường nhân so khẳng định là dư xài. Nàng đã là trên thế giới tất cả trainer bên trong tầng cao nhất nhân vật. Két bu, chớ hà tiện, biết cái gì gọi bạo loại A. Người ngăn không được mới bình thường. Chống đỡ được sao có thể gọi bạo loại. Kurotaku chấn an ga cho một câu. Cùng sử dụng một cây cái ống hút rơi trong miệng nó tích xúc nước bọt. Cái cằm không thể động tình huống rơi dẫn đến nó nuốt nước miếng đều có chút khó khăn. Rất có thể biết hắc đến. Y tá Joy không thể không ngẫu nhiên đến một chuyến phòng bệnh. Dùng nha khoa hút ống nước đem nó trong miệng tích xúc nước bọt hút rơi. Không sai biệt lắm 1 giờ tới 1 lần đi. Rau thuộc tính Garchomp bản thân nước bọt không nhiều. Ngoặc kép, A tác, 2 cây kìm sắt quấn quanh lấy màu trắng băng vải size thấp hô 1 tiếng. Nó muốn cùng Komogo đánh 1 trận, đoán chừng gần nhất là không có cơ hội. Kurotaku không chút lưu tình đánh nát Sizer huyễn tưởng. Hắn không có nghĩa là Takehoshi cũng không. Nghe nói Takehoshi Silver đại hội kết thúc sau muốn đi Sino làm sự tình. Cụ thể làm cái gì nàng không nói. Kurotaku cũng không lý tới tự hỏi. Không giải quyết được gì. Kurotaku sát vách. Takehoshi các Pokemon ngồi cùng một chỗ. Biểu lộ trầm mặc. Thích run tương đương. Vóc dáng nhỏ nhất. Tính tình lại ôn nhu nhất mà Will thấp giọng an ủi đồng bạn. Nhất là trên giường bệnh toàn thân bọc lấy dây băng cùng như xác ướp Hydreigon. Đại gia hỏa ngày bình thường hành vi thô lỗ, nhưng nội tâm trên thực tế phi thường yếu ớt. Cái này cùng nó đi qua kinh lịch có chút liên quan. Tự nhận là thực lực siêu tuyệt cường đại nó thua ở Charizard trong tay. Nhanh tự bế, hiệp mo. Blaziken than thở vỗ vỗ Hydreigon cánh. Nó cảm thấy mình vấn đề rất lớn. Rõ ràng Electivire cho nó nhiều như vậy cơ hội. Nó nhưng thủy chung không có cầm chặt. Nếu sớm một chút tiêu diệt Electivire, có lưu đầy đủ thể lực, nói không chừng liền có thể thắng nổi Kurotaku. Giống, hai tay cùng ngực đều đánh lấy băng vải cùng băng gạc. Komogo gầm nhẹ một tiếng. Từ ôm chịu tội, Takehoshi đem chiến thắng khả năng giao cho nó, nhưng nó cô phụ Takehoshi tín nhiệm. Lucario trầm mặc, nhưng trong lòng vô cùng hối hận lúc trước nắm đấm vì cái gì không thể nhanh hơn chút nữa. Dùng sức một điểm, Izilas nghiêng dựa vào trên vách tường, độc nhãn đóng chặt, xem bộ dáng là tự bế. Bao quát không có ra sân Noivern cùng Mimikyu cũng là mặt mũi tràn đầy uể oải. Các ngươi một cái hai cái là có mau bệnh a. Lại tới một lần, mới từ trong nhà vệ sinh đi ra Takehoshi cau mày, tiến lên gõ đầu của bọn nó. Không sai biệt lắm đi. Một cái hai cái, thua chính là cùng một chỗ thua. Thắng chính là cùng một chỗ thắng. Tất cả mọi người có trách nhiệm. Nào có trách nhiệm của ai càng lớn chuyện này. Chúng ta là một đoàn đội. Mỗi người đều không thể thiếu. Làm tâm tâm niệm niệm lấy chiến thắng. Kỳ vọng có thể hoàn thành ước định Takehoshi trong lòng so bất luận kẻ nào đều muốn khó chịu. Loại kia khoảng cách quán quân chỉ có cách xa một bước. Hết lần này tới lần khác vượt không qua đi cảm giác như là một con rắn độc. Không ngừng gặm ăn nội tâm của nàng. Nhưng khó chịu về khó chịu, thời gian vẫn là qua được, tranh tài như cũ muốn đánh. Nói thật lần này Takehoshi tâm tình kỳ thật so với lần trước muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lần trước loại kia bị một chọi bốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bại trận, bất lực lật bàn cảm xúc đổi lại ai đến ai tâm tính đều phải băng. Lần này tốt xấu có sức hoàn thủ, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta lại đến, Takehoshi sờ lên Mawiu đầu, ánh mắt nhu hòa nhưng lại kiên định, trời không tuyệt đường người. Ban đêm, Kurotaku tại trong phòng bệnh qua đêm, y tá Joy phi thường chi kỷ mang đến cho hắn một đệm giường tử. Cũng dặn dò có biến nhất định phải kêu gọi nàng, lúc này mới rời đi. A, Umbreon ghé vào Electivire trên giường bệnh, ngáp một cái. Y tá Joy thật sự là thể lực Superman, đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ. Tiếp tục công việc, Kurotaku lườm nó một chút. Đây là một cái khác, y tá Joy. Ngươi nói cái kia đã tan việc. Hở, Umbreon biểu lộ cứng đờ. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, Kurotaku rụt trên tay cái rũa mài rũa Gachom độc trảo. Thời điểm tranh tài. Nó bên phải móng vuốt thế mà bị Komogo đánh nát. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lavita ghé vào trên lưng của hắn. Hai cái móng vuốt dựng lấy bờ vai của hắn. Nửa người dưới co quắp tại túi nuôi trẻ bên trong. Nhẹ nhàng ngáy ngủ đang ngủ say. Buổi sáng thời điểm, nó chỉ là cho ga cho bọn chúng hô cố lên cũng không biết bỏ ra nhiều ít khí lực. Nhỏ cuống họng kêu có chút khàn khàn. Ô ô. Âm thanh không lanh lảnh. Bên cạnh, Skeptai dùng một viên không biết từ nơi nào tới lá cây thổi du dương mà ôn nhu từ khúc. làm bởi vì cánh tay đau đớn mà nhíu chặt lấy lông mày ngủ không an ổn. Xuống Pert thần thái bình thản xuống. Pokemon trên cơ bản rất ít đánh thuốc giảm đau. Swampert tình huống này vốn là nên đánh, nhưng gia hỏa này cự tuyệt, cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Rèn luyện ý chí lực, kết quả là đau đến ngủ không yên. Còn tốt Skeptai có một tay Grass Whistle, sáu lá, có thể thôi miên cũng để buông lỏng. Chỉ bất quá hiệu quả quá tốt, liền cách đó không xa Charizard cùng Lucario đều bị nó chơi ngủ thiếp đi. Arbok, cái này tất ngủ sớm, một mực không có tỉnh lại qua. Set skin, lột xác, đặc tính cũng không phát động. Get bu, biết người ngứa, nhịn một chút. Kurotaku, ba, đến một tiếng đập vào ga chom trên cánh tay phải. Như thế lớn khổ người sợ nhột, nói ra không mất mặt a. Ga chom ủy khuất mà nhìn xem Kurotaku, đồng thời trừng cười trên nỗi đau của người khác. Hướng nó nháy mắt ra hiệu Electivire một chút, chọc lông. Electivire phảng phất xem hiểu ga chom trong mắt hàm nghĩa, thần sắc cứng đờ, sờ lên lồng ngực của mình, có chút tự bế. Nó vẫn là lần đầu lông bị cạo như vậy sạch sẽ, vẫn là lông ngực mà hoàn thành móng tay mài rũa công tác. Kurotaku đem mài rũa xuống tới móng tay phấn cẩn thận, từng ly từng tí gói kỹ ném vào trong thùng rác. Cái đồ chơi này cũng không phải dược liệu, thuần túy rác rưởi thôi. Hắn hướng cả hai nói, ta đi hậu viện nhìn xem, các người an tâm ngủ đi, sớm một chút khôi phục chúng ta thật sớm một điểm rời đi. Két bu, thích bồ, hai cái to con đồng, ý, ngoan ngoãn nhắm mắt lại lâm vào ngủ say. Có chút mệt mỏi Umbreon suy nghĩ một chút, từ bỏ tiếp tục đi theo Kurotaku ý nghĩ. Đêm hôm khuya khoát vẫn là Pokemon trung tâm, hẳn là không cái gì nguy hiểm. Ngủ một chút, Pokemon trung tâm hậu viện chỗ sâu. Nơi này khoảng cách phòng bệnh có chút khoảng cách, cho nên không sợ nhau nhau đến bệnh nhân. Sizer cùng Bidro ở chỗ này huấn luyện ban đêm, không sai biệt lắm, dừng lại đi. Kurotaku kêu dừng bọn chúng. Hắn lúc đầu đêm nay chủ động cho mấy cái Pokemon thả ra, để bọn chúng nghỉ ngơi một ngày không cần huấn luyện ban đêm. Hết lần này tới lần khác hai cái này bác thuộc tính gia hỏa vẫn là đi ra. Sizer luyện là Aerial A, Yến Phản, cùng Bullet Pan, mà Bideo luyện là U-turn, cấp tốc bẻ ngược, cùng Pin Missile, phi đạn châm. Người thành thật lớn ông bắp cày muốn sáng tạo cách âm pin mí sai, phi đạn châm. Hiện nay nó pin mí sai, phi đạn châm uy lực rất lớn, nhưng thanh thế cũng rất lớn. Một khi phóng xuất ra, chung quanh hơi trống trải một điểm, cách mấy cây số đều nghe được, hoàn toàn không có đủ tính bí mật. Mà Bidro muốn làm bây giờ chính là cách âm để pin mí sai, phi đạn châm biến thành vô thanh vô tức, làm được lặng yên không một tiếng động đánh lén địch nhân hiệu quả. Đương nhiên bước đầu tiên tiền đề, che giấu mình cánh vỗ thanh âm nó đã làm được. A tác, Sizer nhẹ nhàng gật đầu, nó gần đây mục tiêu là cam đoan Bullet Pan ngay cả đánh, cùng lúc trước còn vung mạnh một chút, đánh xong lập tức liền rút lui đấu pháp khác biệt. Nó muốn để cho mình có càng nhiều đứng từ trường lực. Trong nháy mắt bộc phát cố nhiên tốt, nhưng đồng dạng hạn chế nó thời gian lên sàn. Tốc độ của nó không khoái, nhưng có thể bằng vào ưu tú kháng tính ngăn cản được công kích của đối thủ, tiếp theo đả kích đối thủ thành lập thắng quả. Bình thường Sizer đều là đánh như vậy. Nó ý nghĩ chính là bình thường trở lại đấu pháp, không dựa vào trong nháy mắt bộc phát, bằng vào ưu tú năng lực phản ứng đến thực hiện Bullet Pan ngay cả đánh công kích đối thủ. Ý nghĩ không sai, thực hiện rất khó, cho nên nó đang không ngừng trong luyện tập. Kurotaku nhìn xem nó, giống như nhớ tới cái gì, hỏi, Sizer, ngươi còn nhớ rõ National Park trong rừng rậm mặt thẹo à? Ngoặc kép,